Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 97. Ngươi, Tề Hồng đồng tử, con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy Mạnh Hàn cái kia lạnh lẽo đồng tử. Con ngươi, sau đó, một luồng hồng hoang mãnh thú giống như lực lượng, tự thủ đoạn truyền đến, giao, không khí xé rách. Tề Hồng thân thể như đạn pháo giống như bắn về phía trên không. Mà Mạnh Hàn giơ lên tay phải, trực tiếp vỗ tới, vù, một tát này, lực lượng toàn bộ khai hỏa. Nhất thời, một đạo đường kính 10 mét to lớn cương khí bàn tay. Hướng về Tề Hồng giận phách nhi đi. A, ngăn trở, Tề Hồng muốn rách cả mí mắt, bên ngoài cơ thể thả mạnh mẽ lôi điện. Trong nháy mắt hóa thành một đạo kim sắc quả cầu sét, đem thân thể gói lại. Nhưng mà, một tát này quá mức hung hãn. Oanh, một tiếng vang thật lớn bầu trời nổ tung. Kim sắc lôi điện khuếch tán, như đầy trời yên hòa, sán lạn đến mức tận cùng. Mà Tề Hồng, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trong phút chốc trắng bệch như tờ giấy. Ánh mắt lộ ra kinh hãi cùng vẻ sợ hãi. Hắn rốt cuộc biết, hắn chọc không nên dây vào người. Song phương căn bản cũng không phải là một cấp bậc. A, vẫn chưa xong đây. Mà lúc này, trên đất Mạnh Hàn cười lạnh một tiếng. Bước chân mạnh mẽ đạp xuống. Bóng người biến mất không còn tăm hơi. Mà xuống một khắc, đã xuất hiện tại Tề Hồng bầu trời. Dừng tay, không được. Hoàng thất trong trận doanh, Tiềm Long Vương cùng Mạc Bắc Vương đại gọi, bỗng nhiên đứng dậy, tựa hồ muốn cách không ra tay. Nhưng mà, một đạo thanh âm bình tĩnh ngăn trở bọn họ. Ngồi xuống, thân thể hai người run lên, khiếp sợ nhìn về phía bên cạnh Tuyên Đế. Đã thấy đối phương khẽ cau mày, mặt mũi lãnh khốc, tốt, hai người gật gù, ngồi xuống. Tuyên Đế không hề nói gì, lẳng lặng nhìn trên chiến đài, trên mặt không có một chút nào tâm tình, tựa hồ tất cả không có quan hệ gì với hắn. Đi xuống cho ta đi. Giữa không trung, Mạnh Hàn một tiếng gầm nhẹ, thân thể đột nhiên xoay tròn, sức mạnh khổng lồ thả, dĩ nhiên bên ngoài cơ thể cuốn lên một đạo to lớn long quyển phong. Sau đó mạnh mẽ đạp ở Tề Hồng trên thân thể. Tề Hồng như một vệt ánh sáng bắn ở trên chiến đài. Nhất thời đá vụn tung tóe, bụi mù cuồn cuộn, tình cảnh chấn động lòng người. Làm bụi mù tản đi, tất cả mọi người ngơ ngác phát hiện, sàn chiến đấu trung ương xuất hiện một đạo đường kính 3 mét cái hố. Hố dưới đáy, Mạnh Hàn ngạo nghễ mà đứng, chân phải đạp Tề Hồng, mà Tề Hồng cả người là máu, đã hôn mê. Chuyện này, chỉ một thoáng, toàn bộ quảng trường yên lặng như tờ. Đây cũng quá tàn bạo đi. Này mấy lần, ít nhất đánh không còn nửa cái mạng. Tề Hồng không chết cũng muốn tàn a. Mấu chốt là, đây chính là hoàng tử a. Hơn nữa còn là ngay ở trước mặt hoàng đế bệ hạ nhi. Hắn làm sao dám? Người này lẽ nào điên rồi sao? Hoàng huynh, chuyện này, này thằng nhãi danh quả thực không coi ai ra gì. Bốn vị thân vương đều sắc mặt khó coi. Trưng cầu địa nhìn về phía Tuyên Đế. Bây giờ cục diện, không chỉ có là hoàng tử chịu đòn, càng là hoàng thất bộ mặt bị hao tổn a. Hoàng thất thế nào cũng phải có một tỏ thái độ. Làm sao vậy? Nhưng mà, Tuyên Đế mặt không biến sắc. Lạnh nhạt nói, Tề Hồng ra tay không đúng mực, muốn đẩy người vào chỗ chết, mặt sau lại tài nghệ không bằng người, gieo gió gặt bão thôi, các ngươi còn muốn thế nào? Ta, là thần đệ lỗ mãng, xấu hổ, bốn người sắc mặt biến đổi, sau đó xấu hổ chắp chắp tay, trong lòng cũng hơi xúc động, chẳng trách làm hoàng đế không phải bọn họ. Này lòng dạ cách cục cũng không ở một cái cấp độ A mà Tuyên Đế yên lặng mà nhìn Mạnh Hàn một chút. Lại nhìn một chút xa xa ngồi nghiêm chỉnh Mạnh Khai Sơn. trong mắt lóe ra một tia che lấp. Tề Hồng không nữa được sủng ái, nhưng cuối cùng là con trai của hắn, bây giờ đối phương không hề nể mặt mũi, trong lòng hắn không thể hoàn toàn không ý nghĩ gì. Chỉ có điều, có một số việc không thể manh động. Cuộc thi vòng loại trận đầu, Mạnh Hàn thắng, phía dưới mở ra trận thứ hai thi đấu. Tiềm Long Vương đứng dậy, mặt không thay đổi tuyên bố. Mạnh Hàn nghe vậy, như đề con gà con giống như vậy, đem máu me khắp người Tề Hồng nhấc lên, chậm rãi đi xuống sàn chiến đấu. Dưới đài, một hoàng thất người trung niên lạnh lùng quét Mạnh Hàn một chút, sau đó ôm Tề Hồng đi rồi. Ha ha, Mạnh Hàn không tỏ rõ ý kiến địa nhún nhún vai, trong lòng không chút nào hư. Hắn đang ra tay trước, nhất định là sau khi suy tính quả. Còn nhớ hai ngày trước, cha đã nói với hắn, nhà bọn họ là xứng với hoàng thất. Nói cách khác, thật muốn là làm, cản bổn cũng không cần hư nếu như hắn không lý giải sai nói. Hẳn là như vậy. Rất nhanh, hắn trở lại ghế khán giả. Không có sao chứ? Mạnh Khai Sơn ân cần nói. Ừ, Mạnh Hàn gật gù. Sau đó hỏi, ta đem Tề Hồng phế bỏ, không sao chứ? Đương nhiên không liên quan. Mạnh Khai Sơn khẽ mỉm cười, ánh mắt lộ ra một tia bá đạo tâm ý, lạnh lùng nghiêm nghị nói, ta muốn là ở trên đài, trực tiếp làm thịt hắn. Ngạch, thật sự không liên quan. Ổn, Mạnh Hàn vẫn là có chút không yên lòng, luôn mãi xác nhận, nên ổn đi, nhất không ăn thua, ta Lưu Vong nhất định sẽ mang theo ngươi. Mạnh Khai Sơn nháy mắt mấy cái, cười nói, ngươi chính là ta quan trọng nhất hành lý. Hí, có thể đừng như thế buồn nôn không? Mạnh Hàn lớn hơn một cái dùng mình, cả người đều là nổi da gà. Trước đây cũng không phát hiện, cha như thế sẽ nói, khi còn trẻ trêu chọc muội khẳng định có một tay. Ha ha ha, Mạnh Khai Sơn thấy thế, sang sảng nở nụ cười, sau đó nói chung, chỉ cần cha ở đây, người nghĩ làm cái gì liền yên tâm đi làm đi, bất cứ chuyện gì đều có cha đẩy, nếu như thực sự không chịu nổi, cha sẽ ngăn của. Ừ, Mạnh Hàn nghiêm túc gật gù, trong lòng Ôn Lưu đang cuộn trào, trong mắt tựa hồ có hơi tiến vào hạt cát. Kiếp này, gọi ngài một tiếng cha, không hối hận. Mà lúc này, trên chiến đài lần thứ hai khai chiến, một phương là Lam Hoàng, còn bên kia là một đằng long thế gia thiên tài, Nhất Quyền Phá Sơn. Lam Hoàng hét lớn một tiếng, cuồng bạo quyền ảnh trực tiếp khuếch tán mấy chục mét, như bẻ cành khô, đem vị kia đằng long thế gia thiên tài đánh ra sàn chiến đấu. Một chiêu, thuấn sát, trận thứ hai, người thắng, Đạo Hàn Tông Lam Hoàng. Tiếp đó, cuộc tranh tài thứ ba bắt đầu. Rất nhanh, trận thứ ba bắt đầu rồi. Theo thứ tự là Lâm Kiêu cùng Cự Khuyết Tông một vị đệ tử thân truyền. Kết quả không có bất cứ hồi hộp gì, lại là một chiêu, thuấn sát, đỡ lấy bên trong hơn 10 trận chiến đấu, vẫn không có gì hồi hộp. Nửa canh giờ không tới, cái kia 15 vị liền tên cũng không kịp nói thiên tài, tất cả đều bị đào thải đi. 15 mạnh ra đời, theo thứ tự là Mạnh Hàn, Lâm Kiêu, Vô Danh, Nghiêm Tầm, Tề Tịnh Thục, Tề Huyên, Tề Trạm, Tề Phong, Tề Lạc, Tề U, Tề Quân, Lam Hoàng, Vưu Minh, Nguyệt Hàn Tiêu, Chử Mặc. 15 vị đỉnh cấp thiên tài, hoàng thất liền chiếm 7 vị. Có thể thấy được hoàng thất gốc gác thâm hậu, không hổ là vương chiêu bá chủ. Rất tốt, hiện tại 15 cường đã phát ra, hiện tại tiếp tục vòng kế tiếp rút thăm. Có 7 đối số chữ, vừa vặn 14, mà đệ thập ngũ cái cây thăm bằng chúc là trống không. Đánh vào người có thể không cần chiến đấu, trực tiếp tiến vào vòng kế tiếp. Tiềm Long Vương vung tay phải lên, đầy đủ 15 vệt sáng bắn ra, tia sáng kia quá chói mắt, căn bản xem thường cảnh tượng bên trong. Ao ao giao, lần lượt từng bóng người nhún người nhảy lên, từng người nắm lấy một vệt ánh sáng đoàn. Mạnh Hàn cũng bắt được một chùm sáng sau khi tới tay. Ánh sáng tiêu tan, lộ ra bên trong cây tham bằng trúc. Mạnh Hàn trên cây tham bằng trúc, rõ ràng là số 2. Mà đối diện, Tề Uyên nhìn lại, trong tay hắn cây tham bằng trúc, thình lình cũng là số 2. Trong mắt hắn có chiến ý. Quả nhiên, không trọn vẹn đại mộng thuật, ràng buộc không được một viên top gan tâm a. Nhìn đối phương ánh mắt, Mạnh Hàn trong lòng đã có đếm. Trên thực tế, hắn sớm đã có phương diện này suy đoán. Không nói những người khác, liền ngay cả bên cạnh hắn Nghiêm Tầm, gần nhất đều có chút khác thường. Bọn họ tựa hồ đang chờ một cơ hội, chờ một lựa chọn. Ta luôn hết rồi. Lúc này, một đạo mang theo mộng bức âm thanh ở bên cạnh vang lên. Tựa hồ còn có chút không cao hứng. Đùng, Mạnh Hàn sắc mặt cứng đờ. Sau đó một cái tát vỗ vào cái trán nhi trên. Đột nhiên có chút đau răng. Bên người mang một trang bức phạm. Thực sự là một cái khiến người ta đau, bi, chuyện. Bởi vì người vĩnh viễn không biết hắn là ở bình thường cảm khái. Hay là đang cố ý trang bức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.